Đỉnh cao phú quý, chương 1731, chương 1725. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đời nào, các bạn học cấp 3 của cô, dù học giỏi đến đâu, đều đã vào đại học. Nhưng cô bé Từ Lệ đã có mặt trong xã hội sau khi cô bỏ học. Tất cả những người trước mặt này đều khoe khoang là công nhân cổ cồn trắng cấp cao. Nhưng ở đâu cô cũng có vẻ lạc lõng. Từ Lệ bé bỏng có lương tâm cắn rứt, biết rằng sau này Trình Uyên nhất định sẽ nói rằng cô ấy đang lừa dối. Nhưng bây giờ cưỡi cọp thật khó, biết Trình Uyên sẽ không muốn giúp cô diễn trò và nói dối. Vì vậy anh ta cắn đạn nói, tại sao, khi tôi kết hôn, tôi phải thông báo cho bạn nếu tôi sẽ có một em bé trong tương lai. Đó là chồng tôi. Chồng tôi gần đây rất bận nên tôi không có thời gian trò chuyện với anh. Chồng, nếu anh bận, anh nên đi trước. Anh ta nói rằng anh ta phải ngoại suy Trình Uyên. Trình Uyên vội vàng đến gặp tiểu muội và muốn nói với cô ấy rằng đừng quay lại căn nhà cho thuê trong thời gian này. Sau đó yêu cầu cô ấy liên lạc với Long hoặc Yên Nhiên qua điện thoại và kể cho họ mọi chuyện. Nhưng cô ấy không bao giờ mong đợi rằng cô ấy có một vở kịch khác. Nghe thấy những lời chế giễu vô lương tâm của những người bạn cùng lớp này đối với tiểu muội, Trình Uyên cảm thấy không vui. Nguyên nhân là vì tiểu muội bỏ học. Trước đây cô ấy không đi học tốt và bị lẫn vào xã hội. Vì thiếu sự chăm sóc của gia đình, nói đến nó là một đứa trẻ không cha không mẹ, thật đáng trách. Và Trình Uyên cũng nhận cô là em gái nên đương nhiên không muốn thấy cô bị người khác bắt nạt. Dù là bắt nạt trực tiếp hay gián tiếp. Ồ, bạn thấy rằng tôi rất bận rộn và bối rối. Xin lỗi Từ Lệ, tôi đã quên buổi họp mặt bạn học của bạn ngày hôm nay. Trình Uyên cười xin lỗi tiểu Từ Lệ. Xin lỗi, xin lỗi, tôi vừa tham dự đám cưới của một đồng nghiệp. Lập tức nắm chặt tiểu tai mềm mại bàn tay. Hào phóng ngồi ở trong phòng ăn. Mang ba cái chén. Nhặt chén rượu. Ăn ba chén. Từ Lệ nhỏ. Những học sinh cổ trắng này. Nhìn nhau một cái. Tiểu Từ Lệ trong lòng vui mừng khôn xiết. Vội vàng ngồi vào bên cạnh Trình Uyên. Vui vẻ cười một tiếng. Vẻ mặt vô cùng yếu ớt như thay đổi chính mình. Nhẹ nhàng dễ dàng đẩy ngã. Lý Trì đang ngồi đối diện với Trình Uyên. Trán lập tức đổ mồ hôi lạnh. Sau lưng như có gai. Vô cùng khó chịu. Ai biết, Kiều Văn Văn vốn cố ý muốn tìm em gái. Cười khinh thường. Kỳ quái hỏi. Anh thật sự là chồng Từ Lệ. Gọi như thế nào? Cao nhất là ở đâu? Ngay khi Kiều Văn Văn nói. Lý Trì dùng mình một cái. Nhanh chóng đưa tay xuống gầm bàn kéo góc váy. Kiều Văn Văn không biết chuyện gì đang xảy ra, và nghĩ rằng Lý Trì yêu cầu cô không làm cho em gái cô khó xử. Vì vậy cô vỗ nhẹ vào tay anh và nhìn anh một cách trống rỗng. Như thể cô đang hỏi, tại sao, tôi cảm thấy rất đau khổ. Lý Trì sắc mặt vô cùng xấu xí. Họ của tôi là Trang, và tôi không có bất kỳ công việc cụ thể nào bây giờ. Trình Uyên trả lời. Từ Lệ bé nhỏ gật đầu như thể cô đang ở bên cạnh anh. Mọi người thở dài. Người đàn ông mặc vest lại càng ngạc nhiên nói. Này, nhìn xem, hóa ra chị cả trong lớp chúng ta cũng có chút chim non. Em gái trừng mắt nhìn anh. Người đàn ông mặc vest không khỏi co rụt cổ. Nhanh chóng gắp một miếng bánh. Cười nói, là đồ tốt, em tự ăn đi, em tự ăn đi. Mọi người bỗng phá lên cười sảng khoái. Hắc, làm đã lâu, Trình Uyên này không có việc gì. Đúng không? Kiều Văn Văn đột nhiên chế nhạo. Về phần này, thật hợp với Từ Ly. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều im lặng. Cảnh tượng đột nhiên có vẻ xấu hổ vô cùng. Trái tim nhỏ bé của Lý chỉ sắp bay ra khỏi cơ thể. Cậu sợ tới mức nhanh chóng kéo Kiều Văn Văn. Văn Văn, chúng ta đi toilet, cậu phải đưa người nhà vào nhà vệ sinh. Người đàn ông mặc vest không nhịn được lại bắt đầu trêu chọc Lý Trì. Lão Lý, Văn Văn, hai người đúng là dán mắt vào nhau. Ích, Kiều Văn Văn đỏ mặt và khó chịu nói. La Tiêu, im đi mẹ mày. Trình Uyên biết người đàn ông mặc vest là La Tiêu. Nói như vậy, nhưng La Tiêu này vẫn lọt vào mắt của Trình Uyên. Theo ý kiến của mình, thanh niên này có chút kỹ năng và độ lầy lội. Ước chừng sau này chiêu mộ được Tuấn Phong thì sẽ có ích lợi rất lớn. Cách chương.